Hắn mở ra nhìn, trên đó có mấy hàng chữ viết bằng loại thuốc nhuộm đặc biệt, kể lại một bí mật không nên kể. Thu vào đi. Phong Cần ném mảnh lụa lại hộp, lau tay vào khăn. Đến cung Khang An báo với Thái Hậu, vườn đào được tu sửa rất thuận lợi, Thái Hậu không cần bận tâm. Bẩm vâng. Các đức trung không dám nhìn xem mảnh vải trong hộp có viết gì, chỉ tình cờ lướt mắt lướt qua, đọc được hai chữ, Hoàng Hậu. Trong cung đình nhiều chuyện bẩn thỉu âm u, thứ có tên là sự thật không còn quan trọng, mà quan trọng là sự thật ấy có thể lợi dụng được gì hay không mà thôi. Bẩm chủ tử, Hoàng thượng đã hạ lệnh sửa chữa lại vườn đào rồi. Thính Trúc vội vã đi tới bên cạnh Trang Lạc Yên, khẽ nói vào tai nàng. Hôm nay mưa to như vậy mà người bên điện trung tỉnh vẫn cứ bận rộn suốt, đến bây giờ mới xong. Trang Lạc Yên lấy châm bạc khêu đầu sợi bấc trong ngọn lửa, ánh nến bùng lên. Nàng cười khẽ, có lẽ là vì sửa lại vườn đào sẽ ảnh hưởng giấc ngủ của ta, cho nên Hoàng thượng mới để ta chuyển cung đấy thôi. Chủ tử, Thính Trúc nhìn nụ cười trong sáng trên môi chủ tử của mình, lời nói lại nghẹn lại trong cổ. Nàng biết Hoàng thượng chẳng phải hoàn toàn vì yêu thương chủ tử nhà mình mới ban thưởng cung này, chủ tử cũng biết vậy nhưng vẫn cố dối lòng, ích gì đâu chứ. Em lui ra đi, ta cũng nên ngủ thôi. Trang Lạc Yên đặt châm xuống, đứng lên quay lưng về phía Thính Trúc. Ở đây không cần em hầu hạ nữa, em đi nghỉ ngơi đi. Thính Trúc lo lắng nhìn Trang Lạc Yên một lát, chần chừ bước ra. Trang Lạc Yên tháo trang sức trên đầu xuống, nhích miệng. Nàng đang thắc mắc, đồng chí hoàng đế này sao tự dưng lại hào phóng như thế? Ra là vậy. Có lẽ kẻ định lập kế hại mình chắc cũng không ngờ chuyện lại thành đúng ý hoàng đế như thế. Vậy mới nói, trong vở kịch này, nàng đâu phải là người may mắn nhất đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 7 bộ truyện Nghề Làm Phi của tác giả Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Vậy là vẫn chưa biết được là kẻ mà có bảy mưu hãm hại Trang Lạc Yên là ai. Thế nhưng mà lại rất tình cờ là ba kẻ mà hai cái tên thái giám và cung nữ mà khiêng xác người tới để vu oan giá họa cho Trang Lạc Yên thì lại vô tình bị sét đánh chết. Và Phong Cẩn đã sai, nhân cơ hội này thì cũng đã sai người để tu sửa lại vườn đào ở Đào Ngọc Cáp và đã tìm được một chiếc hộp để lại. Mà Trân nghĩ đó chính là cái lời gọi là chân chối cuối cùng của Hạ Tần năm xưa, và hẳn nhiên là cái bí mật mà không nên kể được viết trong tấm lụa đó là có liên quan đến Thái Hậu, khi đó vẫn còn là Hoàng Hậu. Và sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào thì mời các bạn đón nghe những tập tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.